Huyết Lang báo thù, chương 487, cuộc chiến quy mô lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có mấy người biết sự tồn tại của Huyết Niết và Thốn Mang. Ngoại trừ Tây Môn Kiếm thì chỉ có sư phụ và mấy người tiểu lâm biết. Còn át chủ bài trong các con át chủ bài, có lẽ Đông Phương Hạ sẽ dùng họ để đối phó gia tộc thần bí đó. Trong lúc Đông Phương Hạ sắp xếp mọi việc, Tào Nghị Hùng cũng đang tích cực chuẩn bị. Tối nay, ông ta phải giữ Đông Phương Hạ ở lại tổng bộ của ông ta, ép buộc tất cả anh em lang quân phải thần phục Tào Nghị Hùng ông ta. Tuy Vương Thiến Thiến bày ra mưu kế cho Tào Nghị Hùng, nhưng tất cả mưu kế đều bị cô ta lặng lẽ nói cho Đông Phương Hạ. Có lẽ Tào Nghị Hùng vẫn chưa biết, người ông ta tin tưởng nhất đã bán đứng ông ta còn đang đợi thực hiện giấc mơ ban ngày chưa chắc có thể thành hiện thực của ông ta. Tào Nghị Hùng đã mời trợ thủ, cũng rất có lòng tin tiêu diệt Đông Phương Hạ, vì ông ta nhận được thông tin từ đường dây bí mật tạm thời Huyết Lang lang quân không thể sử dụng võ công, thương tích còn chưa hồi phục. Nhưng Tào Nghị Hùng vẫn bỏ qua một điều, mục tiêu cuối cùng ở Yên Kinh của Huyết Lang là nhà họ Tư Mã, nếu tối nay Huyết Lang thực sự bị Tào Nghị Hùng giết, anh còn đối phó nhà họ Tư Mã thế nào? Hơn nữa, lẽ nào Tào Nghị Hùng không nhìn thấy sự phát triển của phía lang quân trong những ngày này sao? Huyết Lang dễ đối phó như vậy sao? Trong văn phòng, Vương Thiến Thiến yên tĩnh trầm tư, dòng tin nhắn gửi cho Đông Phương Hạ mặc dù không để lại tên, nhưng cô ta tin Huyết Lang có thể nhận ra là mình gửi. Tuy Tào Nghị Hùng đã mời trợ thủ, nhưng tóm lại ông ta vẫn không thể đối kháng với Lang Quân. Không nói những cái khác, chỉ với những người ở giải sông Hoàng Hà và Đông Bắc, một khi hôm nay họ được Huyết Lang điều đến đây, vậy thì Tào Bang nổi tiếng ở phía Bắc coi như kết thúc. Còn nữa, hai sát thủ mà gia tộc thần bí đó phái ra tối hôm trước cũng không giết được Huyết Lang, Tào Nghị Hùng ông làm sao giết được Huyết Lang đây? Mặc dù Huyết Lang tạm thời không thể sử dụng võ công, nhưng bên cạnh anh ta cao thủ nhiều như mây. Đông Phương Hạ dẫn theo mấy người Tây Môn Kiếm, Bạch Vĩ, Trương Vũ Trạch rời khỏi quán Ba Gon With The Wind, khi đi đến cao ốc Phi Hùng, âm thầm lệnh cho Dạ Ảnh mở võng đạo dưới lòng đất, sau khi anh em tinh anh của các chiến đường lang quân vào võng đạo, do đường chủ của họ chỉ đạo, mai phục phía dưới các chiến đường của Tào Bang, thời gian đến, họ sẽ xông ra từ võng đạo, cùng phó đường chủ chỉ đạo các anh em khác trực tiếp xuất hiện ở chiến đường của Tào Bang. Phía Tào Bang cũng đề phòng anh em lang quân tập kích địa bàn của bọn chúng, trên phân giới, Tào Nghị Hùng có thể nói là dùng lực lượng hùng hậu trấn giữ nơi sung yếu. Nhưng ông ta vẫn không biết, anh em lang quân không quan tâm những việc này. Dùng lực lượng hùng hậu trấn giữ phân giới thì đã làm sao, có thể ngăn cản bước chân của anh em lang quân không, cách chương.